Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2307, phản kích. Truy, Viêm Hồng Kình thân là Viêm Quốc Đại Đế Cửu Thế Tôn. Loại nào ngạo khí, dĩ nhiên một cái sơ sẩy bị Cát Đông Húc giết đến như vậy chật vật. Tự nhiên giận dữ, cũng không cần Chu Nanh bọn hắn chào hỏi. Lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, ngự kiếm truy sát mà đi. Trong nháy mắt, truy sát Cát Đông Húc người từ ba cái biến thành bốn cái. Bốn vị thập cường bảng nhân vật, truy sát hai vị liền thiên cường bảng đơn đều không có ghi vào huynh muội. Đoạn đường này không biết sáng mù nhiều ít người con mắt. Đưa tới oanh động quả thực liền cùng có đạo loại mảnh vỡ xuất hiện. Viêm Hồng Kình gia nhập. Để Cát Đông Húc cùng Liễu Linh áp lực tăng gấp bội. Nhiều lần bị bọn hắn tới gần một trận chiến, giết đến Cát Đông Húc cùng Liễu Linh máu tươi dâng trào. Kinh mạch đều có mấy chỗ băng liệt, nhất là Cát Đông Húc, gánh chịu phần lớn áp lực, mỗi một lần thụ thương trình độ so Liễu Linh còn nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn có sinh tử quyết cùng bất tử bí thuật, khôi phục được nhanh. Cái này mới có thể tiếp tục kiên trì trốn nhảy lên. Liễu Linh ngươi còn có thể tái chiến sao? Mấy ngày sau, Cát Đông Húc hỏi mấy ngày trước đồng dạng một vấn đề. Chỉ cần cùng với đại ca, ta liền có thể tái chiến. Liễu Linh dứt khoát nói, mặc dù sắc mặt trắng bệch, tiên lực đã còn thừa không có mấy. Tốt, ngươi có như vậy kiên định chiến ý. Cũng không uổng là huynh mang ngươi giữ vững được thời gian dài như vậy. Bây giờ cũng là thời điểm nên kết thúc. Nếu không thật muốn lại tung ra một hai cường giả chặn đường, chúng ta liền triệt để không có chạy trốn cơ hội. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc ngóng nhìn càng đuổi càng gần Chu Nanh bốn người. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt tàn khốc ánh mắt. Đại ca, chẳng lẽ muốn thả ra thiên thi cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến sao? Bất quá đại ca thiên thi mặc dù lợi hại, số lượng cũng nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn cản trong bọn họ một vị. Lúc này còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ, không bằng chúng ta tiếp tục đào vong. Tình thế có chuyển cơ cũng không nhất định. Liễu Linh sắc mặt biến hóa nói, yên tâm. Vi huynh còn có thủ đoạn không có xuất ra đâu. Chỉ tiếc thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần. Vốn là muốn lưu đến càng khẩn yếu hơn thời điểm sử dụng. Bây giờ nhìn không thể có không nói trước lấy ra dùng. Nếu không thật muốn mang xuống, sợ là chúng ta cũng không phải là ma luyện mà là tìm cái chết. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc trong lúc nói chuyện, chim đại bàng tốc độ ẩn ẩn chậm một chút xuống tới. Ha ha, đầu này chim chết cuối cùng kiệt lực. Lúc này nhìn các ngươi trốn nơi nào. Chu Nanh bốn người tinh mắt cỡ nào. Thấy chim đại bàng tốc độ ẩn ẩn chậm lại. Không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Đoạn đường này truy sát. Bọn hắn cũng không chịu nổi. Trong lòng không biết nhẫn nhịn nhiều ít lửa giận. Bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng. Giết. Trả lời bọn hắn cuồng tiếu chính là Cát Đông Húc tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy kim long ấn. Kim mô hỏa vũ. Vạn diễm hỏa cầm tháp. Còn có Cát Đông Húc trước hết nhất đoạt được hỏa long tác đều cùng một chỗ tế thả ra. Liễu Linh cũng tế thả ra chu tước hỏa vũ. Một trận kinh thiên động địa đại chiến lần nữa bộc phát. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đứng ở chim đại bàng lưng. Vừa đánh vừa lui, mà Chu Nanh bốn người thì từng bước ép sát. Oanh, oanh, cong, cong, kim long ấn, kim mô hỏa vũ, vạn diễm hỏa cầm tháp. Còn có chu tước hỏa vũ đều bị Chu Nanh bọn hắn hung hăng đánh trúng. Như là cỗ sao chổi vạch rơi. Chỉ có lạc hậu một bước hỏa long tác hóa thành hỏa long. Nhấc lên ngập trời biển lửa. Gầm thét phóng tới Chu Nanh bốn người. Sóng lửa vạn trượng. Trùng trùng điệp điệp. thấy quan chiến mọi người tâm linh chập chờn, sợ hãi thán phục Cát Đông Húc cường hãn, một người ngự sử bốn kiện thần binh tiên khí, còn có thể nhấc lên như vậy huy hồng khí thế, thật là cao minh. Bất quá rơi vào Chu Nanh bốn người trong mắt, hỏa long này cùng nó nhấc lên biển lửa chỉ có bề ngoài mà thôi. Uy lực cùng kim long ấn chờ pháp bảo căn bản vô pháp so sánh. Sở dĩ bốn người thấy Cát Đông Húc chỉ còn lại một kiện hỏa long tác tiếp tục xông giết đi lên, nhấc lên ngập trời biển lửa, ý đồ cản trở bọn hắn công kích cùng con đường đi tới. Từng cái trên mặt đều lộ ra một vệt khinh thường cười lạnh. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Điểm ấy cho xiếc cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. Chu Nanh cười như điên nói. Nói trong tay liệt diễm chiến mâu hướng phía trước một đâm. Biển lửa lập tức cuốn ngược. Biển lửa bên trong đầu kia hỏa long cũng bị một mâu đâm trúng yết hầu. Phát ra một tiếng gào thét. Liên tiếp lui về phía sau. Biển lửa cuốn ngược được càng phát ra lợi hại. Ha ha. Tỉnh Phong ba người thấy thế cũng nhịn không được một trận cuồng tiếu. Lấy vì lần này Cát Đông Húc cùng Liễu Linh cuối cùng rốt cuộc trốn bất động. Bất quá côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Cát Đông Húc có đứng hàng thập cường thực lực. Còn có vài chục đầu thiên thi không có phóng xuất. Tỉnh Phong ba người mặc dù thấy được trấn sát Cát Đông Húc ánh dạng đông, nhưng cũng không dám chủ quan. Tại Chu Nanh về sau, cũng đều dồn dập thả ra thần binh tiên khí, thẳng hướng biển lửa, đồng thời bốn người theo sát thần binh tiên khí tiến lên. Chỉ cần Cát Đông Húc một chết hoặc là bỏ Liễu Linh trốn nhảy lên, liền muốn đến phiên bọn hắn tranh đoạt Liễu Linh, bọn hắn lại há chịu lạc hậu người khác. Đương nhiên phải từng bước ép sát, thời khắc chuẩn bị, cong, cong, cong. Cong, bốn người thần binh gần như đồng thời rơi vào hỏa long tác biến thành lửa trên thân rồng. Bốn người thần binh tiên khí đều là trưởng bối trong nhà ban cho. Thậm chí còn có đạo lực gia trì, phẩm chất cùng uy lực đều tốt. Không phải hỏa long tác có thể so sánh. Bốn người đồng thời phát lực kích trên người hỏa long. Khe hở nháy mắt trên người hỏa long lan tràn ra. Sau đó, oanh. Một tiếng hỏa long nổ ra, hỏa cầu như mưa bốn phía kích xạ rải xuống. Cát Đông Húc càng là bởi vì hỏa long bị đánh nát, một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, bốn người xuyên thấu qua hỏa vũ thấy được Cát Đông Húc thổ huyết thảm trạng, không khỏi càng phát ra tùy tiện cười lên. Cuồng tiếu thời khắc, động tác lại một chút cũng không có chậm lại. Từng cái ngự sử thần binh tiên khí xuyên qua hỏa vũ, muốn thừa cơ đem Cát Đông Húc đánh giết. Hỏa vũ đảo mắt biến mất, không trung treo lấy một cái bóng rổ giống nhau lớn cầu. Quả cầu này vừa rồi liền ẩn tàng ở trong biển lửa. Quả cầu này phía trên bò đầy các loại đường vân, lại có thật nhiều phù văn ở phía trên lưu truyền. Một tia tràn đầy hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt từ quả cầu này phía trên phát ra. Để chính xông về phía trước Chu Nanh bốn người lập tức lông tóc đều từng chiếc dựng đứng lên. Ma Lôi, Chu Nanh bốn người đều là gia tộc cổ xưa hoặc là môn phái thiên chi kiêu tử. Kiến thức cũng là rộng, lập tức liền nhận ra vật kia lai lịch, từng cái cũng nhịn không được kêu lên. Không cần suy nghĩ liền hướng sau nhanh chóng thối lui, Ma Lôi uy lực nổ tung là đủ chấn sát chân tiên. Đã muộn, Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, Ma Lôi đột nhiên tách ra ức vạn đạo hào quang chói sáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khủng bố lực lượng lấy Ma Lôi làm trung tâm bỗng nhiên nổ ra. Như lũ quét. Bài sơn đảo hải giống nhau hướng bốn phía sông tiết mà đi. Lấy Chu Nanh bốn người thực lực coi như liên thủ vận dụng thần binh tiên khí ngăn cản, vẫn như cũ bị cái này cuồng bạo hung mãnh lực lượng cho lật tung. Từng cái một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rơi xuống cùng, nhục thân mềm yếu yếu một ít, viêm hồng kình nửa cánh tay đều bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo cho rào không có, máu tươi chảy ròng, tất hỏa trên thân lông vũ rơi rất nhiều, hiện ra bên trong huyết nhục. Tỉnh Phong cũng không ngoại lệ, chỉ có Chu Nanh tốt hơn một chút, nhưng trên thân nhưng cũng lưu lại rất nhiều vết thương, đầy người máu tươi chảy ròng. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài thương thế, trong cơ thể thương thế so cái này còn bết bát hơn. Huyết khí bốc lên, tiên lực bạo động, kinh mạch băng liệt, trọng thương. Đây là bốn người tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong lần thứ nhất thụ thương thế nặng. Như vậy, mà hết thảy này đều là bái cùng là một người ban tặng. Có hai tòa tới gần trung tâm vụ nổ sơn phong trực tiếp bị san thành bình địa. To lớn tảng đá bay đi, như mưa rơi xuống, không biết đập bị thương nhiều ít tại người vây xem nhóm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.